Cỏ xin chào các bạn đang theo dõi bộ truyện 17 mùa hè ở Nam Giang của tác giả Cửu Nguyệt Hy qua giọng đọc Cỏ. Hôm nay mời các bạn đón nghe phần ngoại truyện nhé. Chương 32, ngoại truyện, thời gian như dòng sông chảy cuồn cuộn. Là một cô gái trẻ đã kết hôn, ngoài việc trên ngón tay có thêm một chiếc nhẫn, thì cuộc sống của Tô Khởi không khác gì lúc chưa lập gia đình. Cô vẫn học hành, bận bịu làm nghiên cứu. Lương Thủy cũng bận việc, thường xuyên làm theo ca, nên hai người ăn uống ở căng tin. Nếu ở cạnh nhau thì tìm những món ngon, quẹt thẻ ở các nhà hàng khác nhau. Bếp trong nhà không dùng, cũng chưa từng mở lửa. Việc quét tước cũng do người giúp việc theo giờ làm. Tô Khởi không có quan hệ mẹ chồng nàng dâu cần giải quyết, không cần làm việc nhà, nấu cơm, cũng không cần về nhà đúng giờ. Đi đi về về, bất cứ lúc nào. Chỉ là cho dù làm thí nghiệm muộn thế nào, cô vẫn sẽ về nhà vào buổi tối, chỉ trừ khi phải đi đến nơi khác. Cho dù thỉnh thoảng Lương Thủy tan ca trễ, 2-3 giờ sáng mới về, cô cũng không ở ký túc xá. Cô thích chờ anh về nhà. Cô thích trong lúc mơ màng ngủ, nghe thấy tiếng chìa khóa cắm vào ổ khóa. Cô có thể nghe thấy tiếng bước chân của anh khẽ khàng từ tốn đi qua phòng khách rồi vào phòng ngủ. Bên giường hơi lún xuống, anh đặt tay bên người cô, cúi đầu cho cô một cái hôn nhẹ, mang theo hơi thở phong trần, mệt mỏi. Trong lúc mơ màng, cô híp mắt cười ngây ngô một cái, trở lại. Anh sẽ không nhịn được mà hôn lên cô thêm vài cái, rồi mới đi rửa mặt súc miệng. Cô nằm trong chăn cho tỉnh táo một chút, chờ anh rửa mặt xong, cô xoa mặt ngồi dậy, đi vào bếp. Trong bếp đã có sẵn cháo trắng, dưa leo trộn, rong biển sợi, củ cải ngâm để ban đêm anh về có thể ăn khuya. Có khi cô sẽ ăn cùng anh, có khi cô ngồi nằm bò ra bàn nhìn anh. Có khi vì ban ngày quá mệt nên cô nằm vật trên giường không chịu xuống, nửa mơ nửa tỉnh, chờ anh ăn xong rồi chui vào chăn ăn cô. Lương Thủy thường xuyên được nghỉ bù, nếu đúng là lúc cuối tuần cô không phải đi làm thí nghiệm, hai người sẽ ra ngoài đi chơi. Năm đầu tiên còn chen chúc trên tàu điện ngầm hoặc là xe buýt. Năm thứ hai Lương Thủy mua xe, thỉnh thoảng chở cô đến khu đồng cỏ hoặc Bắc Đới Hà ở Hà Bắc. Nếu được nghỉ vào ngày cuối tuần, cô phải đi học, vậy là anh đến thư viện tự học đọc sách với cô, còn chạy đến lớp cô học ké. Tô Khởi học trong một lớp nhỏ, không có nhiều học sinh lắm, giáo sư cũng không ngại có người nghe ké. Cứ vài lần như vậy, ai cũng biết Lương Thủy. Có một lần giáo sư nói đùa, Lương Thủy lại đến nữa. Hay, trong lớp chỉ có mỗi Tô Khởi là nữ, trông đến giám sát chặt chẽ chút đó mà. Mọi người đều cười vang, Lương Thủy vuốt mũi cũng cười theo nói, em đến để học ạ. Lần khác giáo sư đặt câu hỏi, Lương Thủy trả lời được không nào? Anh thật sự có thể trả lời được tận 60-70%. Có lần giáo sư hỏi anh, với tư cách là một phi công, trong quá trình trải nghiệm nhiều loại máy bay, thì thấy sự khác biệt và ưu điểm khuyết điểm là gì? Nói là phản hồi ở góc độ người dùng. Sau khi Tô Khởi học xong nghiên cứu sinh, thì tiếp tục học tiến sĩ. Họ vẫn luôn sử dụng biện pháp tránh thai. Kết hôn được 4 năm, cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ rất tự do và thoải mái. Lương Thủy luôn có thể nghĩ ra những ý tưởng mới mẻ, dắt cô ra ngoài trải nghiệm. Nào là không trọng lượng, nhảy dù, nhảy dàn nhún, vật vân, đa dạng các loại thể loại. Có lần anh đưa cô đi chơi bắn súng, Tô Khởi mặc áo khoác tri lê rất ra dáng, đeo mắt kính, cầm chặt súng, hào hứng nói. Ngầu ghê, biết thế, em đã đi làm đặc công rồi. Lương Thủy cho đạn vào súng lục nói. Cái tướng bé xíu của em mà làm đặc công đã phát bay luôn. Sắc đẹp. Tô Khởi ngẩng gương mặt nhỏ lên. Em có sắc đẹp, anh hiểu không? Lương Thủy đang cầm súng, lườm cô một cái, ánh mắt mang ý. Em đó thiếu đòn đúng không? Rất rõ ràng, xuyên qua lớp kính bảo hộ mỏng nói. Em làm đặc công là vì vậy hả? Nói xong anh nâng súng lên, bắn pằng pằng vào bia ngắm. Tô Khởi nói. Cũng không phải, cuộc sống của đặc công rất kích thích mà. Lương Thủy nhìn cô sâu xa. Em cảm thấy sống với anh không kích thích. Tô Khởi cố ý chọc giận anh nói. Hay, chỉ có thể xoay quanh một người đàn ông là anh, cuộc sống cũng chưa có tình thú mấy. Lương Thủy cười cười với cô, bóp mạnh mặt cô nói. Em chờ đó. Tối đó Lương Thủy trả thù ngay, hai người xem phim xong thì về nhà, còn chưa xuống xe, Lương Thủy đã khóa cửa xe xử lý cô. Anh vừa lăn lộn cô chết lên chết xuống, vừa hỏi cô có đủ kích thích chưa, có đủ tình thú chưa. Tô Khởi nằm bò ra tay lái, kêu ai oán, đủ rồi, đủ rồi. Chính là vào lần đó, Tô Khởi 27 tuổi, mang thai. Cũng vào năm đó, C-919 thành công bay lần đầu tiên. Cả nhóm biết tin cô mang thai, hẹn một ngày tụ tập. Người đến sớm nhất là Lâm Thanh, cô đã dọn khỏi chỗ của Tiếu Ngọc, thuê phòng ở cùng khu nhà Tô Khởi, vừa làm chỗ ở, vừa làm phòng làm việc. Bây giờ cô đã là họa sĩ cổ phong nổi tiếng, có 3,2 triệu người theo dõi. Tuy không mua kịp nhà trước khi giá thành tăng vọt, nhưng cũng không có áp lực gì quá lớn. Cô sống ngay trong tòa nhà cạnh tòa nhà Tô Khởi, chỉ mặc quần áo ở nhà, đeo thêm cặp mắt kính to, rồi đi sang. Lương Thủy thấy cô, vẻ mặt ghét bỏ nói, cậu thật sự coi chỗ này là nhà cậu luôn rồi, tóc bết tới vậy mà còn chưa chịu gội. Tối qua Lâm Thanh thức khuya, ngáp một cái nói, tớ còn chưa có rửa mặt đâu. Lương Thủy nói, đám người theo đuổi cậu, nhóm fan cậu biết cái nét này của cậu không? Tô Khởi nói, biết đó, lần trước cậu ấy nổi mụn, vậy mà Phú Nhị Đại trên xe lửa vẫn đang cua cậu ấy cơ. Vào đêm, Tô Khởi và Lâm Thanh từ Thượng Hải trở đến Bắc Kinh, có gặp một đám con trai, trong đó có một người đã thích Lâm Thanh từ cái nhìn đầu tiên. Chú ý trường của Tô Khởi, lên mạng tìm hết ngóc ngách, rồi tìm ra được Lâm Thanh. Cậu ta từng nhắn tin cho Lâm Thanh, nhưng Lâm Thanh không trả lời. Mãi sau khi cô đến Bắc Kinh, mạng đóng cửa, cô đăng nhập vào tài khoản cũ xem thử. Không ngờ là chàng trai đó vẫn nhắn tin mình nên để lại phương thức liên lạc. Nhưng bây giờ hai người chỉ là bạn bè. Lâm Thanh nằm vật ra sofa, ngáp một cái, nhìn bụng Tô Khởi. Một lúc sau cô chọt một cái. Cô nói, Thủy Tạp cũng từng làm vậy, lúc đó tớ đá anh ấy đó. Vậy là Lâm Thanh yên lặng, dịch ra xa 1 mét. Lương Thủy đang rửa rau trong phòng bếp nói, Thanh Thanh, cậu đừng có chọc cô ấy, dạo này cô ấy ỷ có thai nên hành hung người, bướng cực kỳ. Lâm Thanh nói, đáng đời, do cậu chiều mà ra đấy, lúc chưa có thai cũng bướng, sau này có đứa nhỏ thì càng không chịu nổi luôn. Tô Khởi giương tay muốn đánh bạn thì có người gõ cửa, Lâm Thanh né cô, mỉm cười đi mở cửa. Cô mở cửa ra ngáp một cái thật to. Lý Phàm, Lộ Tạo, hai cậu... Đột nhiên cô cúi đầu che miệng, quay đầu bước đi, lùi lại một bước vội nói, anh Tử Thâm. Nói xong thì chạy vèo vào nhà vệ sinh. Tô Khởi thò đầu ra nhìn, Lý Phong Nhiên, Lộ Tử Hạo và Lộ Tử Thâm cùng đến. Cô ngạc nhiên, anh Tử Thâm đến Bắc Kinh hả? 2 năm trước anh ấy đã về nước, sau đó thì vẫn ở Thượng Hải. Ừ, đều đến tổng bộ. Tô Khởi hàn huyên vài câu, nhìn phòng vệ sinh vẫn đóng chặt cửa, đi đến đẩy cửa bước vào. Lâm Thanh ngồi trên nắp bồn cầu, vẻ mặt như tan thành tro bụi nói, tớ quá xấu. Xấu thì không xấu, chỉ là hơi lôi thôi thôi. Lâm Thanh khẽ hỏi, bây giờ tớ gội đầu thay quần áo thì có hơi lố quá không? Tô Khởi gật đầu. Lâm Thanh ngồi thừ trên bồn cầu. Cô không lề mề lắm, rửa mặt, búi tóc thành một búi tròn trên đầu. Vừa mở cửa, Lộ Tử Thâm đang rửa tay bên bồn rửa tay, rút khăn giấy ra lau, nhìn vào gương. Ánh mắt của hai người chạm nhau trong gương. Lộ Tử Thâm nói, Thanh Thanh, em khoác bao bố cũng đẹp nữa. Lâm Thanh ò lên một tiếng. Tô Khởi chỉ cười, quay về phòng khách. Lộ Tử Hạo đang phụ Lương Thủy nấu cơm, Lý Phong Nhiên cầm điều khiển, chọn kênh âm nhạc. Tô Khởi đi sang đó, ngồi phịch xuống cái sofa, duỗi hai tay hai chân, sờ sờ bụng. Lý Phong Nhiên quay sang nhìn chằm chằm bụng cô, có hơi tò mò, cũng có chút nghiêm túc. Anh hỏi, có cảm nhận được gì không? Tô Khởi bật cười, sao mà có được, bây giờ mới 2 tháng à, chỉ là hạt đậu nhỏ thôi. Cô ra dấu bằng ngón tay. Lý Phong Nhiên cảm thấy rất kỳ lạ hỏi, con trai hay con gái? Tô Khởi cười ha ha. Cậu ngốc à Phong Phong, bây giờ làm sao mà biết được? Lý Phong Nhiên cười ngượng ngùng. Tớ đăng ký làm bố nuôi. Duyệt nha, vậy cậu phải đối xử tốt ơi là tốt với em bé, phải mua nhiều đồ ăn, đồ chơi, đồ mặc đó. Lý Phong Nhiên gật đầu hứa hẹn. Được. Tối đó trên giường ngủ, Lương Thủy tắt đèn, tôi khởi rụi rụi trong lòng anh, tìm vị trí thoải mái, chợt hỏi. Thủy Tạp ơi. Hử? Anh mong là con trai hay là con gái? Lương Thủy không nói gì trong chốc lát, bàn tay ấm áp phủ lên bụng cô. Một lúc sau, con trai, anh mong là con trai. Tô Khởi hiểu ra khẽ mỉm cười, cô ôm cổ anh, thân mật nói. Thủy Tạp, anh sẽ là một người bố tốt thôi. Năm 2018, em bé ra đời, đúng là con trai, Tô Khởi gọi bé con là Thủy Tạp nhỏ. Thủy Tạp nhỏ giống Lương Thủy thời còn bé hệt như đúc, bé con không thích khóc. Đôi con người cứ nhìn xung quanh giống như rất tò mò về thế giới này. Lâu lâu còn nhíu mày, bày ra dáng vẻ lạnh lùng khó chịu. Khi đó Tô Khởi bận tốt nghiệp tiến sĩ, chưa đến 3 tháng đã cai sữa cho bé con. Bé con cũng rất ngoan, không khóc, không nháo, ngủ đúng giờ. Bảo mẫu nói chưa từng thấy em bé nào đỡ phải lo như thế này. Tô Khởi vốn tưởng bản thân mình không thích con nít lắm, nhưng Thủy Tạp nhỏ quá đáng yêu. Ngày nào đi học về, cô cũng ghé vào nôi chọc bé con chốc lát, sờ sờ, nắm tay nhỏ của bé con, trái tim muốn tan ra. Lý Phong Nhiên và Lâm Thanh đều đến thăm bé con từ sớm, cực kỳ thích bé con. Lý Phong Nhiên còn mua một đống đồ dùng trẻ em, toàn là đồ tốt nhất. Lộ Tử Hạo bận bịu, tối muộn nhất. Lúc thấy bé con, tuy rất thích nhưng không dám chạm vào chứ đừng nói là bế. Nói là sợ làm đau bé con, bị Tô Khởi cười nhạo. Lương Thủy nói, cậu với Tiếu Ngọc sao vậy? Lâu rồi không thấy Tiếu Ngọc, Lộ Tử Hạo nói là cãi nhau. Tô Khởi hỏi, hai người không cãi nhau mới không bình thường. Lộ Tử Hạo nói, lần này không giống. Tiếu Ngọc muốn có con, muốn đến Mỹ tìm người hiến trứng để mang thai hộ. Lộ Tử Hạo thì không muốn, đây là sự khác biệt lớn nhất giữa hai người. Tô Khởi nói, tại đắt hả? Hai người tìm người hiến trứng đi, chuyện mang thai tớ có thể giúp. Lộ Tử Hạo ngẩn người, một hồi lâu không nói được câu nào, nhìn Lương Thủy. Lương Thủy duỗi tay ôm Tô Khởi vào lòng, ôm thật chặt, cười. Tớ càng muốn cho cậu mượn tiền hơn. Lộ Tử Hạo cười nhạt, hốc mắt đỏ lên, bị sốc đến mức quên mình muốn nói gì. Một hồi lâu sau cậu xua tay nói, không phải vấn đề tiền bạc, bọn tôi có đủ tiền, nếu thật sự muốn làm cũng sẽ ra nước ngoài làm. Tớ thật sự cảm ơn hai cậu, thật đó, cảm ơn hai cậu rất nhiều. Nhưng không phải như hai cậu nghĩ, chỉ là bản thân tớ không muốn có con. Không muốn có? Ừ. Lương Thủy và Tô Khởi nghe Lộ Tử Hạo nói tiếp. Tớ không thể bảo đảm không để con bị tổn thương. Nếu tớ không gánh được trách nhiệm này, tớ còn mang nó đến cuộc sống này làm gì? Nếu chỉ vì để dưỡng già, để nương cậy, thì tớ không muốn làm bố mẹ kiểu đó. Tô Khởi im lặng một lúc nói. Lộ Tạo, chuyện năm đó, cậu vẫn đau lòng lắm hả? Lộ Tử Hạo không trả lời. Lương Thủy nói. Vậy nhận nuôi thì sao? Lộ Tử Hạo xoa chán. Chưa bàn, bây giờ nghĩ đến chuyện sinh con thôi là tớ đau đầu rồi. Sau đó Tô Khởi hỏi Lương Thủy. Thủy Tạp, anh còn nghĩ về bố anh không? Lương Thủy chỉ nói một chữ. Còn. Tô Khởi không hỏi lại nữa. Mùa xuân năm 2019, Lương Thủy thuận lợi thăng chức lên làm cơ trưởng. Chuyến bay đầu tiên của anh với tư cách là cơ trưởng là từ Bắc Kinh đến thủ phủ của tỉnh. Sau đó lại quay về lại. Hôm đó sau khi tan làm, Lương Thủy dắt Tô Khởi đi ăn một bữa thịnh soạn, ném bé con một tuổi ở nhà cho bảo mẫu và Khang để trông. Ăn xong, Lương Thủy dắt Tô Khởi đến ngân hàng, ôm cô đứng trước máy ATM xem số dư trong thẻ. Con số hiện lên, Tô Khởi sửng sốt. Nhiều tiền vậy hả? Anh nói, sau này mỗi năm đều nhiều như thế này. Ờ, còn tăng lên nữa. Tô Khởi nhảy nhót trong lòng anh. Vậy ngày mai em muốn đi mua túi xách. Mua, bây giờ mua luôn. Tối đó, anh thực sự dắt cô đi mua túi. Vẫn chưa đủ, còn mua thêm vòng tay. Đến khuya về nhà, hai người xách theo một đống hộp. Khang Đề và bé con đã ngủ, đôi vợ chồng trẻ lặng lẽ ngồi bên bàn ăn mở hộp. Hai mắt Tô Khởi tỏa sáng, cô ôm quà giống như là thần giữ của nhỏ. Lương Thủy ngồi đối diện, nhìn vẻ mặt phấn khích của cô thì cười theo. Một hai năm trước, có một từ nghe rất giả chân, cực kỳ phổ biến trên mạng là từ hạnh phúc nhỏ. Nhưng tại giây phút này, anh đột nhiên hiểu ra ý nghĩa của từ này. Hạnh phúc đích thực trong từng điều nhỏ bé trong cuộc sống. Sau khi làm cơ trưởng, Lương Thủy có nhiều ca nghỉ hơn, nhưng trách nhiệm trên vai cũng nặng nề hơn. Tuy đã bay đến số lượng ngàn lần, mỗi một bước đều đã được dự tính trước, nhưng mỗi lần bay đều giống hệt như lần đầu tiên anh cất cánh, nghiêm túc nắm chắc tất cả chi tiết, không chút cẩu thả. Nhất định làm tròn trách nhiệm với hành khách, với đội bay, với chính mình, cũng là với Tô Khởi. Chỉ là anh không ngờ bài kiểm tra đầu tiên lại đến nhanh tới vậy. Ngày 29 tháng 9 năm 2019, ngày kỷ niệm 6 năm kết hôn với Tô Khởi. Hôm đó anh dự kiến máy bay hạ cánh lúc 4 giờ chiều, tan tầm trở về ăn tối với cô. Anh đã đặt trước ở một nhà hàng Tây cao cấp, đã mua hoa tươi và quà. Nào ngờ 4 giờ kém 15, khi máy bay hạ xuống ở độ cao 3.000 mét thì đột nhiên đâm vào một chú chim. Động cơ bốc cháy ngay lập tức, mất đi động lực. Máy bay bất ngờ rơi tự do ở độ cao 500-600 mét theo chiều thẳng đứng, vuông góc với mặt đất. Mặt nạ oxy trong cabin rơi xuống, xung quanh tiếng la hét hỗn loạn. Phi công phụ là một người mới vào nghề chưa được một năm, sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, mất đi phản ứng. May là có Lương Thủy giữ máy bay ổn định, cố gắng kéo cần điều khiển. Máy bay nghiêng đầu, sóc nảy trong không khí, run rẩy rồi trượt lên trượt xuống. Hàng không X1209 gọi đài kiểm soát, nghe rõ mời nói. Động cơ bên phải bốc cháy, 13 phút sau rơi xuống, yêu cầu xe cứu hỏa và xe cứu thương đến chi viện. Tình huống của động cơ bên phải: thiêu hủy. Độ cao hiện tại: 1806. Có thể hạ cánh không? Có thể. Được, đài kiểm soát gọi hàng không X1209. Nghe rõ. Toàn bộ đường băng CD đã trống, có thể đáp. Nghe rõ. Cơ trưởng cố lên. Cảm ơn. Tối hôm đó, đoạn video về một chiếc máy bay có cánh phải đang bốc cháy khói dày đặc, khẽ run nhẹ nhưng hạ cánh an toàn trên đường băng, bùng nổ trên Internet. Cơ trưởng trẻ nhất của hãng hàng không X lập tức nổi tiếng. Ảnh thẻ chứng minh của Lương Thủy nhận được vô số bình luận. Vãi trưởng, vừa trẻ vừa đẹp trai vậy, tôi tưởng là cơ trưởng lão luyện cơ. Xịn quá đi, nhiều năng lượng tích cực hơn giới giải trí. Trông đứng đắn khí khái quá, like, muốn gả. Bạn cùng trường của tôi đó, cậu ấy siêu giỏi, hồi cấp 3 còn từng làm hoạt động phản đối bạo lực. Mị ra 10.000 nhân dân tệ, ai cho mị mượn phương thức liên lạc của ảnh với? Người ta kết hôn rồi nha, vợ là tiến sĩ của Thanh Hoa, chế tạo máy bay nha, Thanh Mai Trúc Mã, cùng nhau lớn lên nha. Khóc đây, đúng là mấy người giỏi thành một cặp với nhau mà. Hy vọng xã hội sẽ có nhiều năng lượng tích cực như thế này hơn nữa, bán tim. Chỉ có Tô Khởi là sợ tới mức hồn bay khỏi xác khi đọc được tin tức. Lương Thủy vừa nhận điện thoại thì cô khóc ngay. Lương Thủy cười... Tối nay phải ở lại viết báo cáo lên cấp trên, tăng ca nữa, không thể về đi ăn với em. Ngày mai anh bù cho em được không nào? Lương Thủy bận đến 2 giờ sáng mới về. Lúc vào cửa, anh đi chậm chậm, cực kỳ nhẹ, gần như là một bước phải tốn đến 2 giây, chậm rãi vào phòng ngủ. Trong nhà yên tĩnh và ấm áp, thoang thoảng hương thơm, ánh đèn mờ ảo, chỉ có đèn đầu giường là còn mở. Tô Khởi co người nằm nghiêng trên giường ngủ say. Lương Thủy kéo cà vạt ném sang một bên, rón ra rón rén đi đến giường, nhìn chằm chằm Tô Khởi. Đồ ngốc này, lông mi vẫn còn ướt. Rồi anh nhìn sang giường nhỏ bên cạnh, bé con nằm hình chữ đại, ngủ say sưa. Lương Thủy ngồi xổm xuống, nhìn con trai đang nhắm mắt ngủ. Bé con bĩu môi, hai bàn tay nhỏ xíu cuộn tròn lại. Anh khẽ vươn tay, bàn tay của người đàn ông nhẹ nhàng chạm vào tay bé con. Anh nói trong lòng, bố bảo đảm cả đời này sẽ không rời bỏ con và mẹ con. Anh đứng lên, nhìn Tô Khởi một lát nữa, muốn hôn cô nhưng kìm lại, sợ đánh thức cô. Anh lặng lẽ đi đến phòng vệ sinh tắm rửa, lúc ra thì cẩn thận leo lên giường. Cô mơ màng mở mắt, muốn tỉnh dậy, anh kéo cô vào lòng, vỗ sau lưng cô như vỗ trẻ con. Cô ôm anh, ngửi thấy được hơi thở an toàn và quen thuộc trong lòng anh, lại chìm vào giấc ngủ, chỉ lẩm bẩm một câu: anh về rồi hả? Ừ, về rồi, ngủ đi. Lương Thủy tắt đèn, trái tim cũng trở nên yên tĩnh theo. Đêm nay, hoa tươi và tiếng vỗ tay của toàn thế giới, chỉ có nước mắt của cô rơi vào đáy lòng anh. Anh hôn lên đôi mắt cô, không biết vì sao bỗng nhớ đến cậu bé ngoan cố, nhất định đòi bỏ nhà đi tìm bố bị mẹ đánh. Cuối cùng, cậu bé đó cũng làm hòa với thế giới này rồi. Mời các bạn đón nghe phần lời cuối truyện, lời của tác giả. Viết câu chuyện này là vì hồi đầu năm nay có một khoảng thời gian vô cùng nhớ tuổi thơ, nhớ vẻ đẹp của sự giản dị, trong sáng, vô ưu vô lo của thời thơ ấu, cấp 2. Rất rất muốn quay lại thời niên thiếu, chỉ một lần thôi cũng được, nhưng thời gian không thể quay ngược lại, cho nên quay về một lần trong tiểu thuyết vậy. Lúc trước nói muốn viết một câu chuyện ấm áp, bây giờ nhìn lại, làm được rồi. Thất Thân của chúng ta là một đứa trẻ vui vẻ và ấm áp, ngay thẳng và dũng cảm, hoạt bát và hào phóng, luôn có những suy nghĩ kỳ lạ, đầy tò mò về thế giới này. Đây có thể là nhờ bầu không khí gia đình tốt đẹp và tự do. Tô Miễn Cần và Trình Anh đều tiến bộ, những gia đình khác tuy có khúc mắc lớn nhỏ nhưng cũng có sự ấm áp của mỗi nhà. Mẹ Thẩm Hủy Lan hay than nghèo và cằn nhằn nhưng rất bảo vệ con. Ai dám bắt nạt Lâm Thanh thì bà là người đứng ra đầu tiên. Mẹ Yến Tử chịu đựng tủi nhục vì hai người con trai. Bác sĩ Lý và cô giáo Phùng phải đối chọi với nhau cả đời nhưng cũng dần dần thay đổi tốt hơn. Mẹ Khang Đình nóng tính nhưng hy sinh hạnh phúc cả đời vì con trai. May là cuối cùng không ai phụ bà. Thủy Tàm của chúng ta nhìn như một đứa trẻ ngỗ nghịch, cả lơ phất phơ, khó trị, nhưng thật ra lại là một đứa trẻ có nội tâm rất yếu đuối. Mẹ tớ không cho hút thuốc, cậu không hút thuốc. Thất Thất nói ai đánh nhau là người xấu, cho nên cậu không bao giờ đánh nhau hay là bắt nạt bạn bè. Trong lòng cậu có khoảng trống tình cảm gia đình, sự thiếu vắng tình thương của người bố là điều không thể bù đắp trong cuộc đời của cậu. Nhưng cậu vẫn luôn chiến đấu, cuối cùng không trở thành một người như bố mình. Cậu ấy là Lương Thủy mà, từ nhỏ đã cứng rắn và kiên trì, có sức chịu đựng và nghị lực phi thường. Bên ngoài thì tỏ vẻ sao cũng được, thật ra lại rất kiêu ngạo, đạt được điều mình muốn cho bằng được. Từ khi còn bé, đã biết bản thân sợ nhất là làm những người mình yêu quý thất vọng. Một đứa trẻ thế này khiến người khác thấy tội nghiệp vô cùng. Cậu bé này còn rất trọng tình trọng nghĩa, trọng tình thân, tình bạn và tình yêu. Cậu sẽ đứng ra vì bạn bè của mình, dù là Lý Phàm, Lộ Tạo hay là Thanh Thanh. Cậu là một người nhớ kỹ ân tình. Ai đối xử tốt với cậu, bảo vệ cậu, cậu sẽ ghi nhớ, sẽ đáp lại. Còn với Thất Thất thì khác, Thất Thất đã vượt lên trên mức bạn bè là người của mình trong lòng cậu. Cho nên ngoài quan tâm bảo vệ và dung túng, Thất Thất còn có trêu chọc. Lúc làm lưu manh, cậu khiêu khích Thất Thất hết lần này đến lần khác, thách thức điểm mấu chốt của Thất Thất. Vì cậu biết rằng dù có làm trò đến mức nào thì Thất Thất sẽ không bao giờ bỏ mặc cậu. Thật ra đã đặt cô vào lòng từ lâu rồi, nhưng hiểu ra muộn, không nhận ra được bản thân thích Thất Thất. Là thanh mai trúc mã, từ nhỏ Thủy Tạp đã cực kỳ tốt với Thất Thất, luôn bảo vệ cô, giúp đỡ cô ra mặt thay cô. Chơi bi, đưa cô đến bệnh viện, chép lời nhạc, mua trà sữa, đi xem phim với cô. Lúc cô mất xe đạp thì chở cô về, mua đĩa CD, dung túng cô đóng màn hạc giấy, đỡ cô lúc phạt đứng, quét sàn, làm trực nhật giùm cô, tập thể dục với cô. Mặc dù rất khó chịu khi bị nói ra nói vào, nhưng vừa thấy cô giận thì lập tức ra ngoài mua ổ khóa để làm hòa. Chỉ là cậu ấy thông suốt muộn, hoặc là vì quá trân trọng tình bạn, móc tim móc phổi đối xử tốt với bạn bè, cho nên hiểu lầm tình cảm giữa mình và Thất Thất. Cậu từng nói rằng cậu không thích cô gái nào cả. Cậu nói ít nhất phải vượt qua Thất Thất. Chính vì có Thất Thất ở đó, có Thất Thất để so sánh, dù có được bao nhiêu cô gái tỏ tình theo đuổi, cậu cũng chưa từng đồng ý. Chỉ vì cậu không có tâm lý muốn bảo vệ chăm sóc hay là dung túng họ, chỉ có với Thất Thất thôi. Vì vậy cậu mới nghĩ rằng cậu không thích cô gái nào trong số đó cả. Dù sao thì những cô gái đó đến mức bạn bè còn chưa bằng. Nhưng tiêu chuẩn của bạn bè này lại là Thất Thất. Vậy trên đời này còn cô gái nào có thể bì được không? May mắn là ngược xuôi ngang dọc quẩn quanh đã không bỏ lỡ. Người bỏ lỡ chính là Lý Phàm ấm áp. Lý Phàm là đứa trẻ đầu tiên thông suốt nhận ra mình thích Thất Thất từ sớm. Tiếc là lần đầu tiên tỏ tình bị hiểu nhầm. Sau đó, nhìn thấy tình cảm của Thất Thất dành cho Thủy Tạp ngày càng nảy nở, cậu không thể ngăn cản lại được. Sự im lặng và thiếu giao tiếp của bố ảnh hưởng đến tính cách của cậu. Sự kỳ vọng của mẹ cậu, nỗi ám ảnh với đàn piano và tình bạn với Thủy Tạp đã trở thành trở ngại giữa cậu với Thất Thất. Giống với Thủy Tạp, cậu cũng quyết tâm theo đuổi mục tiêu của mình, nhưng con đường đi lên của cậu rất cô đơn và cay đắng. Vì ước mơ, có nhiều lúc cậu không thể không từ bỏ một vài thứ. Nhưng khác Thủy Tạp, thích của cậu là ngấm ngầm im lặng, không bộc lộ, không nói ra, không bày tỏ. Cho đến cuối cùng vẫn không nhận được hồi đáp. Mặt khác, tình bạn giữa cậu và Thủy Tạp cũng trở thành điều không thể thiếu. Vì trong trái tim của mỗi đứa trẻ của tiểu đội Nam Giang, tình bạn quan trọng như nhau. Cậu và Thủy Tạp không cần nói nhiều với nhau, chỉ cần một ánh mắt là có thể hiểu được tất cả. Đúng vậy, tiểu đội Nam Giang là một nhóm bạn tốt nhất, với tình bạn trong sáng và bền chặt nhất. Thanh Thanh thiếu tiền thì Thủy Tạp cho, Thủy Tạp sa đọa được Thanh Thanh chặn đường. Phong Phong đàn bạn ơi đừng khóc cho Thủy Tạp. Lộ Tạo muốn đánh nhau vì Thanh Thanh, Thanh Thanh viết thư tình cho Thất Thất. Phong Phong an ủi khi Thanh Thanh cãi nhau với mẹ. Thanh Thanh đạp xe 3 tiếng đồng hồ đến thăm Thất Thất. Cả nhóm phản kháng trường học khi Lộ Tạo bị bắt nạt. Phong Phong và Lộ Tạo đi tìm Thủy Tạp bị đứt gân gót chân. Thất Thất và Thanh Thanh bí mật chuyển tiền cho Thủy Tạp. Thủy Tạp đi cùng Phong Phong nổi loạn đến Bắc Kinh đi thi. Tình bạn thật đẹp, tình thân và tình yêu cũng vậy. Thời thơ ấu thật đẹp, nhưng khi trưởng thành cũng vậy. Mỗi đứa trẻ trong tiểu đội Nam Giang của chúng ta đều phấn đấu trở thành phiên bản xuất sắc của bản thân. Sau khi bố Thủy Tạp rời đi, cậu bé trưởng thành ngay lập tức, bắt đầu theo đuổi sự nghiệp nhỏ của mình. Cậu thích trượt băng tốc độ, thích cảm giác đắm mình trong tốc độ cao để bỏ lại mọi muộn phiền. Nhưng số phận nghiệt ngã, đứt gân ngón chân hoàn toàn hủy hoại ước mơ của cậu. Tuy nhiên sự kiên trì không chịu khuất phục, không cúi đầu từ bé của cậu vận động viên nhỏ thì vẫn còn đó, chống đỡ leo lên lại từng bước một. Như Lộ Tạo nói đấy, người như Thủy Tạp dù có làm gì đi nữa cũng sẽ thành công. Cho nên cuối cùng cậu trở thành một cơ trưởng trẻ tuổi và xuất sắc. Phong Phong từ nhỏ đã là một cậu bé chơi đàn piano xuất sắc, nhưng trên con đường trưởng thành, núi cao còn có núi cao hơn, cậu bé cũng gặp phải những bế tắc và hoang mang. Thậm chí từng có ý định chuyển sang học sáng tác. Nhưng cuối cùng chàng trai đã lựa chọn thử thách giới hạn tốc độ tay của chính mình, kiên định vững bước trên con đường cô đơn và hiu quạnh, dù cho phải chôn sâu tình cảm sâu đậm của thời niên thiếu trong tim. Chính vì vậy, cậu đã trở thành nghệ sĩ piano nổi tiếng thế giới. Thất Thất có thể không kiên định, suy nghĩ có thể thay đổi liên tục, lúc thế này lúc thế kia. Nhưng cô ấy không thực dụng, không vụ lợi, không hề do dự lưỡng lự. Sự tự tin cực kỳ cao. Bất kể thế nào, chỉ cần cô thích, chỉ thích là làm. Tuy thỉnh thoảng không kiên định, cần có người xung quanh đưa ra lời khuyên, nhưng sau khi đã chọn được, cô sẽ bước về phía trước mà không hề bị phân tâm. Cho nên con đường của cô càng đi càng tiến xa. Thanh Thanh thì ngược lại, Thanh Thanh thận trọng hơn do ảnh hưởng của gia đình và tính cách, cẩn trọng dè dặt từng ly từng tí, sợ thất bại. Trông yếu đuối nhưng cô cũng có mặt kiên định và gan dạ, dù là với tình bạn, tình yêu hay là sau này với chính mình. Cuối cùng cũng đi trên con đường thử thách chính bản thân. Lộ Tạo có một hành trình suôn sẻ, trở ngại lớn nhất từ nhỏ đến lớn chính là vấn đề nhận thức về giới tính. Khi còn là thiếu niên, có bạn bè ra mặt khích lệ cậu, nhưng khi trưởng thành, phải đối mặt với mẹ, chỉ có bản thân cậu đối mặt. May mắn là Lộ Tạo của bây giờ biết rõ mình muốn gì, không muốn gì. Còn về việc tương lai sẽ lựa chọn thế nào thì đó là chuyện trong tương lai. Cuộc sống của họ sau này sẽ còn quanh co, nhưng không quan trọng. Tôi nghĩ là trong tương lai họ vẫn sẽ ủng hộ nhau, cùng nhau đi hết chặng đường dài. Cuối cùng, muốn nói với các độc giả đã đọc câu chuyện này, dù mọi người còn học trung học, học đại học, đã đi làm hoặc đã kết hôn sinh con rằng cuộc sống luôn có những thăng trầm, trong quá trình trưởng thành luôn có tiếc nuối và mất mát. Những lúc buồn bã, uể oải hay xuống tinh thần thì về Nam Giang thôi. Đến xem tiểu đội Nam Giang, hy vọng những người bạn nhỏ này có thể mãi mãi mang đến những hồi ức ấm và tươi đẹp cho mọi người. Hy vọng mọi người đều nhớ được rằng thời thơ ấu của chúng ta luôn vui vẻ và đẹp đẽ. Bẩm sinh chúng ta có năng lực vui vẻ, có khả năng mỉm cười. Dù trưởng thành cũng đừng quên mất nhé. Về Nam Giang nào. Các bạn thân mến, vậy là chúng ta đã cùng đồng hành với năm đứa trẻ ở hẻm Nam Giang từ khi thời thơ ấu cho đến lúc trưởng thành. Bây giờ thì mỗi người đã có những cái con đường riêng của mình và có được hạnh phúc của riêng mình rồi. Và Cỏ cũng rất hy vọng đây là một cái món ăn tinh thần cho tất cả các bạn, để khi mà trên đường đời có vất vả, có mệt mỏi thì chúng ta có thể sống chậm lại một chút, bước chậm lại một nhịp và quay về cái hẻm Nam Giang riêng của mỗi người. Bởi vì ở đó thì chúng ta luôn có những cái thời khắc vui vẻ và đẹp đẽ. Bẩm sinh chúng ta đã có năng lực vui vẻ và có thể mỉm cười rồi. Dù trưởng thành thì chúng ta cũng đừng quên mất điều đó nhé. Và một lần nữa còn xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh Chuyện Cỏ Lông Trông. Hẹn gặp lại các bạn ở bộ truyện mới tiếp theo trên kênh Chuyện Cỏ Lông Trông nhé.